Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 1284, chương 1225, lựa chọn. Bệnh nhân tình huống ổn định, các hạng chỉ tiêu như thường, theo dõi thiết bị đã an bài thỏa, đáng, chuẩn bị hoàn tất, theo trên trần nhà được xưng là phát thanh mặt người dứt lời. Màu trắng cửa bị mở ra, Tiền Thương Nhất mở mắt ra. Quét một vòng, hắn ngồi tại thẩm vấn trên ghế. Tay chân toàn bộ bị còng ở, không thể động đậy. Phía trước, người mặc quần áo màu trắng thân thể trên bàn dài bày đặt mấy chương che lại ảnh chụp. Bàn dài đối diện, một tên tướng mạo dùng chính hình tứ diện làm trung tâm bác sĩ chính đem hai tay đặt lên bàn. 31, bệnh tình của ngươi đã khá là nghiêm trọng. Bác sĩ giọng nói nghiêm túc, Tiền Thương Nhất trừng mắt nhìn. Chờ đợi bác sĩ nói tiếp, vì cái gì ngươi sẽ cho rằng là thế giới có vấn đề, mà không phải chính ngươi có vấn đề đâu? Bác sĩ hỏi ngược một câu, Tiền Thương Nhất ngậm miệng không nói. Bác sĩ tằng hắng một cái, tiếp tục nói ra, căn cứ ngươi logic trắc nghiệm kết quả đến xem, suy nghĩ của ngươi không có bất cứ vấn đề gì. Theo lý mà nói, ngươi hẳn là có thể rõ ràng nhận thức đến điểm này. Lấy một thí dụ, ta ném 10 viên tiền xu, kết quả toàn bộ là chính diện hướng lên trên. Ngươi sẽ cho rằng là vận khí ta tốt, còn là ta đối tiền xu động tay động chân. Đáp án rõ ràng, ta không rõ, vì cái gì ngươi sẽ cho rằng là vận khí ta tốt. Bác sĩ đem ảnh chụp lật ra, mỗi một chương đều là một bức họa, mà vẽ lên người, chính là chính Tiền Thương Nhất. Làm Tiền Thương Nhất đem lực chú ý đặt ở trên tấm ảnh thời điểm. Bác sĩ mở miệng lần nữa nói ra, ngươi cho rằng vẽ lên người là ngươi đúng không? Tiền Thương Nhất hé miệng, hơi chớp mắt, không gật đầu. Bác sĩ thở dài, cảm thán nói, đối ta mà nói, nội dung của bức họa này bất quá là một ít vật phẩm tùy ý chắp vá. Mặt ngươi tại sao sẽ là như vậy? Ngươi hẳn là chiếu qua tấm gương. 31, ta hy vọng ngươi có thể trả lời vấn đề của ta. Người trong gương bộ dáng cùng vẽ lên giống nhau sao? Người triết học trên lớp đã kỹ càng luận thuật qua duy vật cùng duy tâm luận đề. Mà ngươi, từ đầu đến cuối đang trốn tránh điểm này. Làm ngươi phát hiện sự tình cùng ngươi suy nghĩ không? Đồng dạng, ngươi vô ý thức cho rằng chính mình đang nằm mơ. Cho rằng chính mình ở vào điên cuồng mộng cảnh bên trong. Mộng sẽ tỉnh đến không phải sao? Ngươi đã thử qua tự sát. Kết quả như thế nào? Người mộng tỉnh tới rồi sao? Lùi một vạn bước, dù cho toàn bộ thế giới đều điên cuồng mà không thể nói lý. Lựa chọn của ngươi vì cái gì không phải đi dung nhập cái này, điên cuồng, thế giới. Mà là kiên trì chỉ có chính mình một người tin tưởng chân lý đâu. Bác sĩ nói xong, xoay người theo dưới chân lấy ra một phần văn kiện, đặt ở Tiền Thương Nhất trước người. Tiền Thương Nhất cúi đầu nhìn thoáng qua. Văn kiện nội dung là liên quan tới sau này xử trí. Hai lựa chọn, một cái là dung nhập điên cuồng thế giới, định kỳ tiếp nhận trị liệu. Một cái khác là vĩnh viễn bị giam giữ tại bệnh viện tâm thần bên trong. Dưới đáy, ký tên vị trí là một đôi mắt. Lúc này, đôi mắt này chính nhìn xem Tiền Thương Nhất. Bác sĩ thân thể hơi vươn về trước. Nói ra, người nhà của ngươi đều hy vọng ngươi có thể lựa chọn cái trước. Vô luận ngươi gặp được bất luận cái gì khó khăn, bọn họ đều sẽ ngươi. Ta biết tất cả những thứ này đối ngươi mà nói phi thường khó khăn. Nhưng là, con người khi còn sống không phải liền là vượt qua khó khăn quá trình. Bác sĩ hơi chớp mắt, lần nữa lấy ra một phần văn kiện. Tiếp theo nói ra, bệnh tình của ngươi đã được đến xã hội các giới phổ biến chú ý. Quyên tiền ngạch số lại thêm bệnh viện chuyên nghiệp cấp phát. Cũng có thể để ngươi tại bệnh viện tâm thần một mực sinh hoạt. Quyền lựa chọn tại chính ngươi. Trên tay, bởi vì đây là nhân sinh của ngươi. Mà ngươi, cũng không có bị bất luận kẻ nào hoặc là ngoại lực ép buộc. Tỉ như ma túy hoặc là thân người uy hiếp. Cho nên, chúng ta sẽ tôn trọng lựa chọn của ngươi. Đương nhiên, không cần lo lắng. Nếu như ngươi bị giam giữ tại bệnh viện tâm thần bên trong về sau đổi ý. Cũng có thể sớm ra tới. Chỉ là sẽ phiền toái một chút. Từ đầu đến cuối, bác sĩ đều là ám chỉ tiền thương nhất lựa chọn cái trước. Vô luận thế giới có nhiều điên cuồng, tiếp xúc được đủ nhiều, cũng sẽ dần dần quen thuộc. Đây chính là bọn họ cảm giác sao? Tiền thương nhất thấp giọng nói một câu. Phần hải bảo tàng bên trong, hòn trà sứ, lam sắc chân châu hào bên trên Jenny, Robert, đều từng rơi vào qua điên cuồng trạng thái. Lúc ấy, tiền thương nhất làm người đứng xem, dùng người ngoài cuộc tâm thái nhìn xem rơi vào điên cuồng ba người. Tâm tính bình thản, bây giờ, chuyện giống vậy phát sinh ở trên người hắn. Đối với hắn mà nói, từng điện ảnh trải qua cùng địa ngục điện ảnh tồn tại, nhường hắn năng lực tiếp nhận đề cao không chỉ một cấp bậc mà thôi. Cho dù là dạng này, đối mặt điên cuồng như vậy thế giới, thậm chí, thế giới này người cũng là người chủ nghĩa duy vật, mà hắn, vẫn như cụ kém chút không kiên trì nổi. Bác sĩ hơi nghi hoặc một chút, bất quá lập tức tiêu tan. Hỏi, ngươi là chỉ ngươi tưởng tượng ra được người, ngươi thoát ly hiện tại mộng cảnh sau nhìn thấy người sao? Ngươi đem mộng trở thành hiện thực, mộng là tiềm thức biểu đạt, ngươi mỗi ngày đều là đồng dạng ý tưởng, tự nhiên cũng sẽ làm đồng dạng mộng. Ta, chờ mong lựa chọn của ngươi. Bác sĩ cuối cùng thúc giục một câu, cùng loại nói chuyện đã tiến hành qua không chỉ một lần. Mỗi một lần kết quả đều giống nhau. Chính vì vậy, bác sĩ mới mất đi kiên nhẫn, muốn một lần giải quyết, phối hợp, hoặc là vĩnh viễn giam giữ. Ta lựa chọn, vĩnh viễn giam giữ, tiền thương nhất cấp ra chính mình trả lời chắc chắn. Bác sĩ thở dài, đứng lên, hướng cửa sổ thủy tinh bên ngoài ra hiệu giải khai tiền thương nhất một cái tay. Tiền thương nhất tay phải lấy ra về sau, cũng không có ký tên, mà là đặt ở trước mắt nhìn một chút. Ký tên đi, chấm ngoặc kép, bác sĩ thúc giục một câu. Người biết không, các ngươi làm hết thảy đều phi thường hoàn mỹ. Trừ một điểm, tiền thương nhất trên mặt dần dần lộ ra ý cười. Cái gì? Bác sĩ sửng sốt một chút. Nó một mực tại vang. Tiền thương nhất ngẩng đầu nhìn trần nhà. Nghe nhầm. Bác sĩ rơi vào trầm tư. Người xác định là nghe nhầm sao? Tiền thương nhất đem tay phải đặt ở bề ngoài là nhân thể trên bàn. Cái bàn tại chấn động. Hết thảy chung quanh cũng bắt đầu chấn động. Bác sĩ ngơ ngác nhìn dần dần đổ sụp gian phòng. Sau đó, biến sắc, hướng tiền thương nhất bay nhào tới. Gặp lại, tiền thương nhất quơ quơ tay phải. Doanh địa trong lều vải. Tiền thương nhất mở hai mắt ra. Huyệt thái dương truyền đến cảm giác đau đớn. Hắn nhìn thoáng qua, phát hiện thân thể của mình đang đứng ở hư hóa trạng thái bên trong. Một loại nửa trong suốt trạng thái. Dưới loại trạng thái này, cúi đầu là có thể thấy rõ nội tạng của mình. May mắn, hắn tỉnh lại về sau. Thân thể dần dần biến thành thực thể. Bắt đầu khôi phục như thường. Người lắng nghe lỗ tai ngay tại không ngừng chấn động. Nhắc nhở lấy tiền thương nhất trước mắt vẫn ở vào nguy hiểm bên trong. Tiền thương nhất hít sâu một hơi. Đem ba lô cõng lên. Vũ khí cầm trên tay. Hướng bên ngoài lều đi đến. Bên ngoài lều không khí mới mẻ nhiều. Thế nhưng lại xen lẫn một cỗ riêng biệt mùi. Doanh địa bốn phía, một gốc kỳ quái cây cối đưa tới tiền thương nhất chú ý. Cây này vô luận là thân cây còn là lá cây. Toàn bộ đều là màu xanh lam. Tiền thương nhất có thể xác định. Hắn trước khi ngủ cũng không có nhìn thấy cây này. Bang, tiếng súng vang lên. Đạn bay về phía cây cối. Một tiếng gào thét theo cây cối truyền ra. Sau đó, trên cành cây vỏ cây bắt đầu rời. Vô số con mắt xuất hiện tại trên cành cây. Cái này con mắt đang đánh giá tiền thương nhất. Lại là một tiếng súng vang. Mục tiêu chính là lam cây trên cành cây mở mắt ra. Màu xanh lam chất lỏng vẩy ra mà ra. Lại là một tiếng gào thét. Lam cây tự hồ cảm nhận được uy hiếp. Đứng lên, hướng nơi xa chạy đi. Chỉ để lại một trận màu xanh lam sương mù dày đặc hướng tiền thương nhất phương hướng bay tới. Sở hữu chạm đến màu xanh lam sương mù dày đặc cây cối toàn bộ bắt đầu khô héo. Biến chất, vài giây đồng hồ sau liền hoàn toàn chết héo. Tiền thương nhất không có đi đuổi. Vừa rồi lam cây hiển nhiên chính là công kích hắn quái vật. Cũng chính là giấu ở trong rừng rậm quái vật. bởi vì không hiểu rõ lam cây đặc tính, trực tiếp đuổi theo đánh giết nguy hiểm quá cao, cho nên hắn lựa chọn từ bỏ. Về phần muốn truy sát nguyên nhân, thứ nhất đương nhiên là ăn miếng trả miếng. Đối mặt muốn giết chết chính mình sinh vật, đương nhiên là lựa chọn trực tiếp tiêu diệt. Cái thứ hai là vì ban thưởng. Không hề nghi ngờ, đánh giết lam cây chắc chắn có thể đề cao nhân vật chấm điểm. Hiện tại, tiếp tục đuổi bên trên tiên tri bước chân mới là trọng yếu nhất. Tiền thương nhất chọn tốt phương hướng về sau, bắt đầu lên đường. An toàn mạo đăng cung cấp chiếu sáng, nhường hắn không cần lo lắng quá mức ban đêm ánh mắt vấn đề. Bỗng nhiên, vừa rồi thế giới lần nữa hiện lên ở tiền thương nhất trong đầu. Chân thực cùng hư ảo giới hạn tự hồ lần nữa bắt đầu mơ hồ. Nhắc nhở, người trước mắt tinh thần tình trạng vì đi vào điên cuồng. Cái này trạng thái dưới, thường xuyên sẽ nhìn thấy vượt qua nhân loại nhận thức ở ngoài tồn tại. Đã cùng xa xưa tồn tại trong lúc đó sinh ra khắc sâu liên hệ. Thân thể cơ năng không ổn định. Địa ngục điện ảnh nhắc nhở trong đầu vang lên. Tiền thương nhất chú ý tới nhắc nhở bên trong tương đối quan trọng một điểm. Thân thể cơ năng không ổn định. Vừa rồi thân thể nửa trong suốt hóa chính là không ổn định biểu hiện một trong số đó. Tiền thương nhất cắn chặt răng. Đem vừa rồi hồi ức vung ra trong óc. Tăng tốc bước chân. Sau một ngày, tiền thương nhất bước qua tín đồ thi thể. Đứng tại tam giác đều to lớn trước sơn động. Cái này tín đồ cũng không phải là hắn giết chết. Trước sơn động ụ đá thượng, Robert hai mắt đỏ bừng. Quay đầu nhìn lại, Robert, tiền thương nhất nếm thử tính chất kêu một tiếng. Lúc này, Robert trạng thái có chút kỳ quái. Người còn tốt chứ? Tiền thương nhất ở vào toàn bộ tinh thần tình trạng giới bị. Robert hai tay ôm lấy đầu, tựa hồ phi thường thống khổ. Tiền thương nhất đi về phía trước một bước. Không được qua đây. Robert tay phải vươn về trước, ra hiệu tiền thương nhất dừng bước lại. Người so với ta trước tiên tỉnh lại. Tiền thương nhất đổi đề tài. Robert bỗng nhiên đứng lên, trong miệng la lớn. Tại sao là ngươi? Tại sao là ngươi? Hắn giơ tay phải lên súng ngắn. Họng súng nhắm ngay tiền thương nhất. Chờ một chút, tiền thương nhất lên tiếng đồng thời. Robert đã bóp cò, đạn bay về phía tiền thương nhất. Tí tách một tiếng, vĩnh niên đồng hồ bắt đầu chuyển động. Tiền thương nhất né tránh chắc lần này đạn. Đồng thời, hắn cũng móc ra súng. Họng súng nhắm ngay Robert tay phải. Tiếp theo, không đợi Robert di động cánh tay thời điểm. Hắn bóp cò, đạn bắn vào súng ngắn thượng. Phát ra tiếng vang lanh lành. Một giây sau, Robert súng ngắn bay ra, vẽ cái đường vòng cung về sau rơi trên mặt đất. Robert tay trái che lấy tay phải của mình cổ tay, hướng rơi xuống đất súng chạy đi. Hắn vẫn không có từ bỏ. Tiền thương nhất cũng chạy tới, trong miệng hô, cho ta bình tĩnh một chút. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.